Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 223, tự văn mệnh. Đây là phương Nam, tự văn mệnh lần thứ nhất đạp vào phương Nam đất đai. Kiên cố mà lại to lớn bến tàu. Đối mặt mênh mông giang thủy sừng sững bất động. Người đến người đi, không chỉ có người phương Nam, còn có càng nhiều Đông Di, Bách Việt người. Mảnh này bến tàu so với vừa rồi tại Đại Giang phương xa nhìn thấy càng thêm to lớn. Mà trước tiên phong đội thuyền, Hữu Sùng thị đội thuyền đến thời điểm, cái kia chiếc bị văn mệnh chú ý thật lâu làm bằng gỗ máy móc, bắt đầu hướng nơi này di chuyển, dường như cũng sớm đã chuẩn bị xong. Văn mệnh nhìn thấy, thao tác bộ này người máy, trong đó có Đồ Sơn thị người, bởi vì Đồ Sơn thị cùng Trung Nguyên lui tới cạn kẽ. Thanh Khâu quốc càng là có trọng yếu thương lộ, muốn từ Trung Nguyên thông suốt đến Tây Bắc Đại Hoang Trúc Dung thị chỗ ở. Cho nên, Đồ Sơn thị tại Trung Nguyên lộ mặt số lần, nhưng thật ra là rất nhiều. Văn mệnh không kịp chờ đợi từ thuyền bên trên rời đi, thậm chí không lo được di chuyển những cái kia vật tư. Hữu Sùng thị thủy chính nhìn, không nói gì thêm, hắn kỳ thực cũng muốn biết cái kia đồ chơi là cái gì. Cũng đúng lúc, văn mệnh sức lực nhỏ, khỏi phải nhất định ở chỗ này làm việc, hỏi thăm một chút hiện tại phương Nam xảy ra chuyện gì sự tình. Vì sao có tốt như vậy bến tàu? Đây mới là ngay lập tức mấu chốt. Phương Nam dường như biến cùng trước đó không đồng dạng. Nhưng Hữu Sùng thị thủy chính trong lòng suy nghĩ, hắn đã từng cũng đã tới phương Nam, trải qua Tuân Sơn địa khu, Nam Bộ chư dã cư trú vụn vặt lẻ tẻ. Nơi này khắp nơi cũng đều là hoang dã chướng khí. Lấy Tuân Sơn đại vu sư bản sự, Hô Phong khai sơn ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng muốn hắn làm những kiến trúc này, không phải có chút thần lực liền có thể hoàn thành. Lợi hại hơn nữa thần nhân, luyện khí sĩ, muốn xây dựng hang ổ thời điểm, còn không phải từng khối lũy thế đi tới. Đương nhiên, có chút bản sự, sẽ điểm hóa loại này thần pháp. Đương nhiên muốn nhẹ nhõm một chút, làm chút ít thổ nguyên tố cự nhân tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi là Đồ Sơn thị người sao? Cái này đồ gỗ là các ngươi chế tác sao? Là Đông Di mang đến sao? Văn mệnh chạy đến cần trục bên cạnh, thôi động cần trục người bên trong. Vị kia Đồ Sơn thị người nhìn về phía đứa bé này. Hữu Sùng thị người còn mang hài tử đến phương Nam. Người nhỏ như vậy, còn không có ta chân cao, dài mở mang hiểu biết sao? Xem ra thiên phú không tồi a. Không thì, loại này đánh tam miêu đại sự tình, sẽ không để cho hài tử tới. Đồ Sơn thị tộc có người nói, đài này đồ vật, gọi là đạp luân cần trục, không phải chúng ta chế tác, là phương Nam cấp ra bản thiết kế. Theo sau, đào đường sứ giả mang theo mộc công sư chế tác ngay tại mang mãn chi dã. Ra đò mới khu vực chính là phương Nam mộc công sư đều ở nơi đó. Văn mệnh ngửa đầu, nỗ lực thấy rõ ràng cần trục toàn cảnh. Vật này rất cao, cao hơn hắn nhiều lắm. Oa, chính là hài đồng không tự giác phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Trung Nguyên các bằng hữu, đem các ngươi hàng hóa buộc lại đi, dán tại cùng một chỗ. Cơ giới hạng nặng phía sau, sớm đã có xe châu kéo đang đợi. Mà đây cũng là văn mệnh lần thứ nhất thấy được hiên viên. Hữu Sùng thị thủy chính thò đầu ra đến. Hắn đối với đài này máy móc cũng 10 phần sợ hãi thán phục. Mà lúc này, Trung Nguyên chủ chiến thuyền đến. Ba vị đại nhân vật, tại khiếp sợ tại cần trục loại này đồ vật mới đồng thời, cũng nhìn thấy những cái kia ngay tại đẩy đi tới hiên viên xa. Những cái kia cỡ lớn, ngăn nắp cái dương bị để ở một bên. Cao tảng đá lớn ốc xá cùng làm bằng gỗ phòng ốc. Tọa lạc ở đây, dây xoắn, chậu, ổ quay, dây kéo, trong chóng đo chiều gió. Đây đều là người Trung Nguyên từ chưa từng gặp qua đồ vật. Đây là phương Nam, ba vị đại nhân vật tại bến tàu. Bị những cơ sở này công trình rung động, cho dù là Trung Nguyên không, cho dù là Đông Di bến cảng, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy cơ sở cỡ lớn đồ vật sao. Mà lại rất nhiều thứ, Bọn hắn cũng không biết là dùng để làm cái gì. Nhất là cái kia dáng dấp cùng gà con một dạng trong chóng đo chiều gió. Kia là kiểm tra tốc độ gió cùng sức gió. Nghe nói là Xích Phương thị sở tác, mà lại đã trải qua thực chiến kiểm nghiệm đồng ý. Chính là những vật kia. Bến tàu phụ cận xuất hiện một chút đại hầu tử. Năm thứ ba đại học cao 4 trượng. Tiểu dã có 1-2 trượng. Từng cái đều cùng phương Tây tiểu cự nhân không sai biệt lắm. Mà ở trong đó, Trung Nguyên các đại nhân vật, Hoan Đâu nhận ra những vật này. Sơn Đô, đây là cống cự nhân A, cống cự nhân tại bến tàu khiêng bao lớn. Có một ít không hợp thói thường. Chưa thấy qua loại tình huống này. Trung Nguyên cũng không có. Cái này đại đò mới sở dĩ kiến thiết nhanh như vậy. Chính là bởi vì có những này bị hàng phục đại hầu tử giúp những vật này. Sức lực có thể đại vô cùng. Lúc ấy vì đối phó bọn hắn. Không ít tốn sức phương Nam biến hóa để cho người ta chấn kinh. Tam đại tướng không? Yến Long, Hoan Đâu, Thương Thư ba người. Lúc này đã đối tân phương Nam sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Có ý tứ, phương Nam cùng đi qua bất đồng. Ta thậm chí coi là nơi này là Trung Nguyên đâu. Hy vọng bên trong cũng xem như ngoại bộ đò mới. Một dạng sao bất quá mới vừa vặn khởi bước. Có thể đem đò mới tu đến loại trình độ này. Cũng coi là có thể ca tụng một cái. Đại bộ tốc mọi người đem hàng hóa tháo xuống. Nhìn xem đã trước thời hạn đem cỗ xe chuẩn bị kỹ càng bộ tộc các chiến sĩ. Đem vật tư mang lên. Một chiếc xe đưa đi. Hiện tại xe đẩy nhỏ chế tác thủ nghệ đã bị Vân Tái có thù lao phổ biến. Xài Tang Sơn học được nhiều nhất. Đó là bởi vì bọn hắn cho Xích Phương thị cung ứng quặng sắt. Mô phỏng cũng không phải không tốt. Nhưng đầu tiên phải hiểu. Xe không phải một cái cây gỗ tử cắm hai cái mâm tròn liền có thể dùng. Nửa đường hư rồi. Có thể không có người giúp ngươi dơ lên đi. Văn Mệnh cảm thấy rất mới lạ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thế giới. Trung Nguyên chiến thuyền lục tục ngo ngoe cập bến. Từng cái đại bộ tốc bắt đầu di chuyển. Cái này quá trình ước chừng dùng 5 ngày. Vật tư bị lắp đặt hoàn tất sau đó. Từ cỡ lớn cỗ xe trở đi. Trung gian quá trình bên trong. Có người thấy được Tuân Sơn thị cái kia tê giác. Vẻn vẹn một cái ấu niên tê giác. Kéo động hàng hóa sức lực. Liền tại phía xa 20 đầu châu bên trên, trưởng thành tê giác càng là có kéo lấy đồi núi sức lực. Đây là năm trước mặt đến năm trước lúc đầu, Ly Sơn thị đưa tặng cho Tuân Sơn lễ vật, thứ này trước đó cũng là ăn người. Thế nhưng tại Ly Sơn thuần hóa hạ, đã từ bỏ ăn người thói quen. Bất quá hung thú chung quy là hung thú, cũng chỉ có quanh năm chăn nuôi người mới có thể tới gần. Không thì cái này đại gia hỏa liền sẽ phát động công kích. Văn Mệnh đi theo trên đường chạy chậm. Rất nhanh, theo vận chuyển đại đội hành động. Văn Mệnh thấy được mang mãn chi dã. Đầu tiên đập vào mi mắt. Là một cái to lớn kiến trúc. Phía trên phụt lên khói lửa. Mà chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Đó chính là Mộc Công Sư ngốc địa phương. Hiện tại cũng chỉ có Mộc Công Sư ở chỗ này. Cái này địa phương gọi là đại chế tạo nhà máy. Mà ngoại trừ Mộc Công Sư cùng nhân viên hậu cần bên ngoài. Những người khác tại Tu Thủy cùng Hạ Sơn. Xây dựng đường núi hiểm trở. Có chiến sĩ nói đến đây. Thần sắc hơi có kích động cùng tự hào. Nếu như ngươi thấy Hạ Sơn lên đường núi hiểm trở. Như thế nhất định sẽ làm chúng ta sức lực mà cảm thấy chấn động. Đất sụp núi thúc tráng sĩ chết. Mà ngày sau cái thang đá sạn tương câu liền. Hắn nói xong. Vậy mà bắt đầu hát tụng cái này một bài ca dao. Vẻn vẹn một câu mà thôi. Nhưng lại để cho Văn Mệnh cảm thấy một cỗ cổ xưa mà lại bàng bạc sức lực. Tuân Sơn biến hóa, phương Nam biến hóa, vẻn vẹn một góc của băng Sơn. Mặc dù vẫn chỉ là khởi bước giai đoạn. Nhưng đúng là đã cho Trung Nguyên các đại nhân vật cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng mờ mịt. Kinh ngạc tại thế biến cố rời. Mờ mịt tại thời đại đan sen. Văn Mệnh cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu, nghe được nhiều nhất một cái danh tự, là Xích Phương Thị. Xích Phương Thị là chủ đạo tất cả những thứ này bộ tộc sao? Phương Nam trước đó có cái này bộ tộc sao? Vì sao Trung Nguyên không biết đâu? Bọn hắn vu sư, là ai đâu? Cái kia chiến sĩ chỉ vào Hạ Sơn. Người gặp được hắn, hắn liền trên Hạ Sơn mở tảng đá. Ta là gặp qua những cái kia lực sĩ. Tại đầu mùa hè cứu viện bên trong, ta còn cứu được vài cái lực sĩ. Vì thế bị thương, không thể tại Hạ Sơn công việc. Chờ ngươi thấy cái kia chạm gác thời điểm không thể không nói. Cái kia người trẻ tuổi, đúng là rất có bản sự. Không nên tìm nhầm người. Hắn là Xích Phương Thị Vu. Họ Vân, tên Tái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.